Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, đệ 640 trang. Mảnh nhỏ, có thể hay không ở Lý Gia? Baruch, Lý Gia tổ miếu ở núi sâu rừng già. Làm mấy năm nay Baruch đệ nhất quý tộc. Nó tổ miếu ngược lại so Tạ gia điệu thấp nhiều, núi sâu cũ kỹ. Lão miếu mất tinh thần. Đại buổi tối lại đây. Không biết còn tưởng rằng là cái mồ, người nhìn kia treo hai chản huyết hồng thắp đèn lồng. Liền kém hóa đơn tạm tử cùng kèn sona, Phù Xuyên âm thầm chửi thầm nhà này thẩm mỹ phẩm vị. Cũng cùng tiểu con kiến cùng nhau khẽ meo meo lưu vào lão miếu phụ cận tự nhiên là có lý. Gia bí ẩn cường giả trấn thủ. Nhân số cùng cấp bậc so Phù Xuyên tưởng tượng cường. Ít nhất xa so Tạ gia này đó gia tộc cường, Baruch đệ nhất là có nắm chắc, Phù Xuyên tiến vào sau. Trước thấy được quan tài, lại thấy được trên mặt đất dấu vết, lửa trại đôi. Tiền giấy cho tàn, trên mặt đất tam trương ghế dựa, nhưng đối diện để lại nhợt nhạt cho bụi đón đỡ dấu vết, đã từng. Nơi này có 6 trương ghế dựa, tam trương bị thu hồi tới, thuyết minh Lý gia người đốt tiền giấy cung phụng lão tổ tông thời điểm. Có khách nhân tới, ba cái khách nhân, thương lượng xong việc. Khách nhân đem lấy ra tới ghế dựa thu trở về, nhưng cái này quan tài có chút vấn đề, tiểu con kiến. Không có bỏ lên trên đi, mà là chui vào ngầm. Xem xét quan tài cái đáy. Phát hiện quan tài dán mà địa phương có trận pháp, quả nhiên là gen khâu lại quái. Mấy năm nay vẫn luôn ở uẩn dưỡng. Này Lý gia người cũng có thể trang. Ngày lễ ngày Tết cấp Lý Vô Khôn cái này vãn bối thiêu nhiều như vậy tiền giấy, ai có thể nghĩ đến. Mở cửa sau trực tiếp nhìn thấy chính là Lý Vô Khôn cái này đại bí mật đâu, đại bộ phận tới đây dò. Hỏi người chỉ sợ đều sẽ dưới đèn hắc. Theo bản năng bị nơi này trải rộng không gian bí thuật cùng phòng tối hấp dẫn. Ngược lại đối nhất gây chú ý quan tài không quá để ý, nhưng Phù Xuyên không có đi chạm vào cái này. Quan tài, ghế dựa loại này sơ hở, là Lý gia người cố ý lưu lại. Người khác phát hiện không được bí mật, lưu trữ cho nàng phát hiện, sau đó đưa nàng chân chính chí mạng sát khí. Đây là Lý gia tính toán, mà cái này tổ miếu phía dưới nhất định ẩn giấu chân chính Lý Vô Khôn hoặc là mặt khác át chủ. Bài, Phù Xuyên biết chính mình không thể đụng vào nơi này bất luận cái gì một chỗ. Đến chờ, tiểu con kiến liền như vậy ngủ đông lên. Đại khái 3 cái giờ sau, Phù Xuyên vẫn là không có chờ đến người trở về. Nàng cũng không vội, đến cấp Lý Vô Khôn một chút kích thích, cô Sơn đại hội thể thao cuối cùng một ngày, vì chúc mừng đại hội thể thao thêm ngày mai vũ thần tiết. Trên đường răng đèn kết hoa, các loại minh tinh buổi biểu diễn. Kết thúc đại hội thể thao bọn học sinh một tổ ong nảy lên cô Sơn Thị, không ít viện trưởng cũng cùng nhau tới, bất quá căn cứ vào đối năm đó sự bóng ma tâm lý. Viện trưởng nhóm lần này một tấc cũng không rời nhìn này đó các tiểu bảo bối. Liền Phù Xuyên một nhà ba người đều xem đã chết, Catherine có tâm mượn sức những người này. Nhiệt tình giới thiệu phía trước buổi biểu diễn, đây chính là cô Sơn riêng từ trung tâm khu Ursler. Hoàng Lăng Châu mời đến đại minh tinh Nga, có thiên sứ chi âm chi xưng Bailey, hắn, ngọa tàu, còn chưa nói xong, mọi người ở Catherine đột nhiên lời thô tục kinh ngạc hạ nhìn qua đi. Chỉ thấy phía trước dày đặc trong đám người, cao gầy hai phu thê đưa lưng về phía bọn họ, người nào đó đôi tay trên mạng, A Duẩn ngồi hắn đầu vai, ôm hắn đầu, mà hắn bắt lấy A Duẩn đại béo chân. Mỹ mạo khuynh thành tiểu tức phụ còn lại là bắt tay bỏ vào hắn túi áo, âm nhạc luật động. Tiểu A Duẩn cao hứng cấp, thân thể theo âm nhạc vặn vẹo, dùng đùi đắc ý, thí đôn cũng ở lúc lắc. Liên quan Tạ nhân cha đầu cũng theo cùng nhau lắc lư, nói như thế nào đâu, rõ ràng đều là đoạn tuyệt. Tình yêu một đám những thiên tài, thấy như vậy một màn vẫn là cảm thấy. Hảo hâm mộ ạ, Úy Minh Đường khoanh tay trước ngực. Nén cười, một bên như suy tư gì. Đây là trang cho ai xem đâu. Nàng ánh mắt đảo qua, thoáng nhìn nơi xa Lý gia người, Lý Vô Khôn. Hắn đang nhìn bên này, xem ra là muốn cố ý kích thích hắn. Lý Vô Khôn phân thân đã trở lại, cùng quỷ giống nhau bay vào. lại không phải nhập quan tài, mà là bắt đầu dùng không gian chìa khóa bí mật, mở ra trong đó một cái không gian nhập khẩu. Đảo mắt biến mất không thấy, hắn không biết chính mình đi vào thời điểm. Trên tóc nằm bò một con ẩn hình tiểu con kiến, không gian nhập khẩu đóng cửa sau. Ở không gian đường hầm ngắn ngủi dịch đưa chung, Phù Xuyên đảo mắt liền thấy được. Chân chính lăng mộ, chồng chất quan tài liền cùng nào đó siêu đại hình nhà xưởng bên trong hình chữ. Nhật bánh gạo phơi nắng mà dường như rậm rạp bánh gạo, làm không hảo mỗi một bộ bên trong đều nằm một cái khác Lý Vô Khôn. Nhưng cái này Lý Vô Khôn phân thân tiến vào sau, Phù Xuyên nhìn đến phía trước quan tài trung bỗng nhiên tự động bò ra từng đống huyết nhục bùn lầy. Bùn lầy tổ hợp cùng nhau, biến thành một cái tân Lý Vô Khôn, so với trước đây rối trá bộ dáng. Giờ phút này Lý Vô Khôn lạnh nhạt cường thế thả bá đạo. Ẩn ẩn cụ bị tưởng tượng không đến gen quyền uy cảm. Phù Xuyên ở ngân diệu thị tộc con cháu trên người cũng chưa nhìn đến cường đại như vậy gen uy áp, mà người này trực tiếp liên hệ người của Lý gia, Phù Xuyên không có tùy tiện nhảy ra đối phó hắn, mà là nghĩ vừa mới nhìn đến gen khâu lại quái, nhưng có thể thông qua bất đồng huyết nhục giấu kín này tập người gen sao? Chẳng phải là cụ bị thâm hải xưởng mộc năng lực, nàng chính mình đều còn không có cụ bị năng lực, người này có được. Nhưng thực mau Phù Xuyên liền phát hiện nó không như vậy lợi hại. Bởi vì Lý Vô Khôn huyết nhục tổ hợp lên sau, thực mau lại băng giải sau, Phù Xuyên phát hiện này đó huyết nhục trở nên ảm đạm sơ cứng. Giống như bị hút đi tinh hoa biến phế đi. Không thể không một lần nữa bỏ lại nguyên lai quan tài, mà Lý Vô Khôn phân thân mắt lạnh nhìn. Qua nửa giờ, lại nhìn đến mặt khác quan tài bò xuất huyết thịt. Tạo thành một cái khác Lý Vô Khôn, Phù Xuyên lần này đã nhìn ra này đó quan tài tác dụng liền ở chỗ. Này, bồi dưỡng huyết nhục giấu kín gen, gen không ngừng trọng tổ, không ngừng chia lìa, nhưng mỗi lần trọng tổ lên Lý Vô Khôn đều so với phía trước càng cường đại một chút. Cho nên nàng tiến vào sau, không phải bởi vì cái này Lý Vô Khôn phân thân tiến vào, chân chính Lý Vô Khôn mới trọng tổ xuất hiện. Mà là bởi vì nàng vừa vặn đụng phải hắn ở thời gian nhất định nội lặp lại trọng tổ, dùng vô số lần. Gen tổ hợp đi nếm thử xứng đôi. Hơn nữa mỗi lần trọng tổ đều ở hấp thu gen cùng huyết nhục sinh cơ. Không ngừng ổn định biến cường. Này loại này biện pháp thật cường. Nhưng này huyết nhục từ đâu tới đây? Ngoặc kép, hết chương.